Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, quanh hoa hẻm, 15, ngày hôm qua ban đêm, 6 cá nhân sau khi rời khỏi, Nguyễn Bình hai người đều ngốc tại lầu một phòng bếp, nơi này cơ hồ có thể đem Denver tình cảnh thu hết đáy mắt. Đơn giản ăn qua cơm chiều lúc sau. Hai người thay phiên nghỉ ngơi một hồi, mỗi cách nửa giờ đem Dương trên lầu hạ điều tra một lần. Vẫn luôn không có sự tình phát sinh, thẳng đến đêm khuya không điểm mơ siêu lúc ấy hai người bọn họ đối ra chạm khẩu đã không ôm cái gì hy vọng, vẫn là ấn phía trước tần suất thường xuyên ở Dương trong lâu mặt đi một vòng. Đồng thời cũng ở lưu ý lầu hai tình huống, rốt cuộc kia có cái cổ quái trà thất ở. Cũng có khả năng nguy hiểm sẽ đến tự trong nhà, nghe được bên ngoài sột sột soạt soạt thanh âm, hai người ghé vào phía trước cửa sổ nhìn lén, nguyên lai là có một đám người theo đê đi tới, tinh tế một số, ước chừng có 12 người, chờ các nàng tiến vào Dương lâu hoa viên, Nguyễn Bình mới thấy rõ ràng các nàng diện mạo, tất cả đều là nửa bên mỹ nhân mặt, nửa bên là bạch cốt hủ, thịt. Thình lình cùng đêm qua lộ ra chân dung tỷ bà nữ giống nhau như đúc. Trong đó hai người còn nâng một khối làm, thì, các nàng đem khối này còn có thể nhúc nhích làm, thì đặt ở bùn trong đất mặt, sướng nổi lên dân dao. Nguyễn Bình liền nghe rõ cuối cùng một câu, ngoặc kép, lạp lạp lạp, thân hình hắn đã hủ, lạn, người chết hẳn là xuống mồ vì ăn, điệu rất quen thuộc. Chính là đêm qua ở trên thuyền hoa nữ nhóm riêng vì cố hề lịch diễn tấu khúc. Nhưng ca từ hoàn toàn không giống nhau. Nàng loáng thoáng nghe được bất quy lộ cái này từ. Hỏi bên cạnh Lệ Nham, hắn cũng nhiều lần nghe được cái này từ. Này không thể nghi ngờ là một đầu có thể làm người khởi nổi da gà khúc. Lúc sau, này đó thuyền hoa nữ lại cùng rời đi Dương lâu. Quá một trận trói tới tân làm. Thì, đưa bọn họ chìm vào trong đất, như thế lặp lại, có đôi khi có thể nhiều mang đến mấy cổ, có đôi khi khoảng cách thật lâu mới mang đến một khối. Máy móc làm như vậy công tác, thuyền hoa nữ lẫn nhau chi gian cũng không nói chuyện với nhau. Nguyễn Bình vẫn luôn ở đếm tới 46, lúc này đây thuyền hoa nữ nhóm vùi lấp làm, thì sao không có lập tức rời đi. Trong đó một người dần dần tiếp cận Dương lâu, Nguyễn Bình hai người thập phần cẩn thận, trộm nhìn lâu như vậy đều không có bị phát hiện, gặp được sự tình phản ứng cũng thực mau. Bọn họ lập tức ngồi xổm xuống, bức màn là kéo lên, thuyền hoa nữ từ ngoài cửa sổ hướng trong xem, cái gì đều không thể nhìn đến, hai người chỉ có thể dựa vào thanh âm tới phán đoán bên ngoài tình huống. Lúc ấy bọn họ đều cho rằng thuyền hoa nữ là lâm thời nảy lòng tham. Nhìn xem liền đi, không nghĩ tới thực mau đại môn chỗ liền truyền đến cùng cục. Cùng cục thanh âm mơ siêu Nguyễn Bình ý thức được, đây là có người ở mở khóa. Nàng trong nháy mắt này minh bạch, mọi người sợ hãi không thôi đêm quỷ chính là hoanh hoa hà thuyền nữ. Hà thuyền nữ cũng không phải bởi vì phát hiện phòng trong có nhân tài tiến vào. Nàng chính là ở hoàn thành bản chức công tác, ban đêm không thượng thuyền hoa hưởng lạc mà lưu tại trong nhà người. Toàn bộ đều không thể nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương. Thuyền hoa nữ điều tra thực cẩn thận, Nguyễn Bình bọn họ thực mau liền tàng không được, hai bên đã xảy ra xung đột, thuyền hoa nữ tiếng kêu cũng đưa tới đồng bạn. Nguyễn Bình, chúng ta không chết không phải bởi vì thiên sắp sáng. Mà là bởi vì không lưu hành, 6 gian vũ khí kho. 6 đêm không lưu hành, cố hề lịch mang đi một phen, nàng muốn nhìn xem Bạch Diễm Sinh đối mặt cây đao này khi phản ứng. Kết quả Bạch Diễm Sinh không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng bạch đái đao, lưu tại Dương lâu đao lại phái thượng trọng dụng chàng, Nguyễn Bình nói tới đây. Hơi hơi tạm dừng, bởi vì nàng nhìn đến ca ca dơ gương từ trên cửa lớn động nhảy vào tới. Có một chút bị kinh tới rồi. Kinh hồn đêm hiển nhiên làm nàng tinh thần trạng thái trở nên rất kém cỏi. Tạm dừng một hồi, Nguyễn Bình mới tiếp tục nói. Thuyền hoa nữ giống như đều nhận thức không lưu hành. chúng ta sau lại phát hiện cây đao này có thể chém giết vong linh, các du khách không có nhìn đến. Thuyền hoa nữ thi thể, là bởi vì các nàng tử vong lúc sau chỉ biết lưu lại một bãi vệt nước. Hiện tại đã xử lý, Nguyễn Bình hai người cũng không có xử lý toàn bộ thuyền hoa nữ. Chỉ giết rất 8 người, phát hiện vào cửa đồng bạn chết thảm, lúc sau liền không có thuyền hoa nữ dám lại vọt vào tới. Dư Ngạn Chi ngày hôm qua trước khi rời đi có nhắc nhở Nguyễn Bình. Nhiều chú ý lầu 2 trà thất. Nguyễn Bình, lầu 2 không có gì dị trạng. Hai người bọn họ có thể sống sót thật là may mắn. Chiến đấu hạ màn lúc sau, Lệ Nham liền ngất đi rồi. Nguyễn Bình cảm thấy chính mình cũng không phải ngủ rồi. Cũng là thoát lực té xỉu. Nếu lúc này có gan lớn thuyền hoa nữ vào nhà tra xét. Bọn họ phải mặc người sâu xé. Lệ Nham cũng tỉnh, tân nhân uy hắn ăn chút gì. Các du khách đều ở chỗ này. Dư Ngạn Chi đem chính mình đêm qua trải qua nói một lần. Nói đến phi tử thời điểm, đại gia rõ ràng tâm thần không yên. So với phi tử yêu Bạch Diễm Sinh, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng là Bạch Diễm Sinh có mê hoặc người năng lực. Một cái bình thường thuyền hoa nữ đều có thể thông qua tiếng tỳ bà mê người tâm trí. Bạch Diễm Sinh là oanh hoa hẻm bảo, tỳ, thuyền hoa nữ đầu nhi, có được như vậy năng lực cũng không kỳ quái. Dư Ngạn Chi, đại gia tốt nhất cùng nhau hành động, không cần đơn độc cùng Bạch Diễm Sinh ở chung, tách ra hành động nói. Tiểu tổ chung cũng muốn có một người nữ tính, Bạch Diễm Sinh mê hoặc chính là phi tử. Hắn là cái nam nhân có thể điên cuồng yêu một nữ nhân tổng không có dễ dàng như vậy điên cuồng yêu một cái khác nữ nhân. Có lẽ Bạch Diễm Sinh ra được là mê hoặc không được nữ nhân, mới lựa chọn nam nhân xuống tay. Đường Bác Tường rốt cuộc bổ hảo cửa phòng, hắn vén lên phòng bếp bức màn ra bên ngoài xem, ngày quỷ lên bờ các du khách đều tụ lại đây. Kết quả Đinh Vận Đạt ở ngày quỷ trung phát hiện phi tử. Hắn hiện tại đã không mập, huyết nhục đều bị hút khô rồi. Mỡ cũng không có cho hắn lưu lại, bởi vì hắn nguyên bản là rất béo. Làn da đã sớm bị thịt mỡ tạo ra, trở thành làm, thì lúc sau, trên người da liền suy sụp xuống dưới. Trên đùi không nghiêm trọng, bụng rủ xuống thật sự lợi hại. Ngày hôm qua còn sống đồng bạn. Hiện tại trở thành một khối làm, thì, không ai nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem, bộ dáng này của hắn tuyệt đối không tính là đẹp, thiếu xem hai mắt chính là đối đồng bạn tôn trọng. Đinh Vận Đạt nhận ra hắn tới, vẫn là bởi vì khối này làm, thì mang đồng hồ, xa như vậy khoảng cách, Đinh Vận Đạt thị lực hảo đến có điểm vượt quá tưởng tượng. Có thể tồn tại thông quan vong linh lĩnh vực người, đều không thể xem thường a. Vài người đem 6 đem không lưu hành thu thập lên, nếu đã biết nó trọng đại sử dụng, đương nhiên muốn lợi dụng lên, tùy thân mang theo, có 2 thanh là từ lầu 2 trên hành lang bắt lấy tới. Ngày hôm qua chính là chúng nó cứu Nguyễn Bình hai người mệnh. Cố Hề Lịch suy nghĩ, thuyền hoa thượng nàng bị thương Hà Thuyền Lang lại không có đánh trả có phải hay không cũng bởi vì nàng lúc ấy cầm trên tay không? Lưu hành, Dư Ngạn Chi rút đao ra tới lại phát hiện thân đao thượng dỉ xét loang lổ. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Bình cũng thực kinh ngạc, ta ngày hôm qua không phát hiện nó sẽ dỉ sát. Lệ Nham, ta phát hiện, lúc ấy không nói cho ngươi, dùng đao giết chết nhào lên tới cái thứ nhất Hà Thuyền nữ. Cẩn thận Lệ Nham liền phát hiện đao sẽ dỉ sát. Hắn lập tức ý thức được không lưu hành có sử dụng số lần hạn chế. Nhưng khi đó bọn họ đã bị bước lui đến cửa thang lầu. Không có khả năng lấy được đệ tam thanh đao. Có lẽ 2 thanh đao đã cũng đủ xử lý vào cửa Hà Thuyền nữ. Nói ra đao có sử dụng số lần hạn chế. Sẽ chỉ làm đồng đội bất an. Nguyễn Bình lập tức liền minh bạch. Nàng cũng không quái Lệ Nham mơ siêu ngày hôm qua hai người kề vai chiến đấu. Lệ Nham biểu hiện thật sự anh dũng. Hắn làm như vậy không có ý xấu. Lệ Nham, chúng ta phía trước đã thảo luận qua. Này đó hẳn là đều là phòng phẩm mơ siêu một phen phòng phẩm không lưu hành có thể giết chết 4 cái. Hà Thuyền nữ, cho nên có hai thanh đã trở thành phế thải, Đinh Vận Đạt. Phỏng phẩm đều lợi hại như vậy, tìm được chính phẩm có phải hay không có thể giết chết Bạch Diễm Sinh a? Hắn ánh mắt quá lửa nóng, trừ bỏ không hiểu biết tình huống tân nhân ở ngoài, mọi người đều rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Vong linh chi tâm ơ siêu ai đều muốn vong linh chi tâm, nhưng tìm được ra chạm khẩu rời đi vong linh lĩnh vực còn thực gian nan. Mơ ước vong linh chi tâm không khác tìm chết, Đinh Vận Đạt giống như cho rằng Oanh Hoa Hẻm lĩnh chủ là Bạch Diễm Sinh. Thì thật đây là có nghi vấn, Bạch Diễm Sinh cung cấp cho nàng năng lượng không tính thiếu. Khá vậy không tính nhiều, có thượng một cái lĩnh vực lừa thượng đế kinh nghiệm, nàng mơ hồ cảm thấy, Bạch Diễm còn sống không đạt được lĩnh chủ cấp bậc, loại cảm giác này là thực chủ quan, nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. Người ngẫu nhiên hoa hoa từ áo trên trong túi mặt lấy ra một đóa lam hoa. Hắn đứng ở trên bàn chiều Cố Hề Lịch, mọi người đều biết, hắn đây là đang nói chuyện. Cố Hề Lịch nghe xong lúc sau, không tình nguyện truyền đạt, ca ca nói, hắn muốn đem lam hoa phóng tới trước gương, cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, du khách, muội muội, ngươi không giải thích một chút tiền căn hậu quả sao? Cố Hề Lịch mới sẽ không giải thích. Nàng chịu truyền đạt như vậy một câu, rõ ràng đều là ca ca mãnh liệt yêu cầu kết quả. Các du khách lấy nàng không có cách nào, mà kệ ca ca là phát hiện cái gì, bọn họ đều không thể cùng hắn giao lưu, tóm lại chờ thì tốt rồi. Người ngẫu nhiên hoa hoa dơ lam hoa đứng ở trước gương mặt. Lấy trong gương lam hoa vì trung tâm, gương phát ra màu lam quang, người ngẫu nhiên hoa hoa tay vừa mới chạm vào kính mặt. Đã bị toàn bộ hít vào đi, Cố Hề Lịch hét lên một tiếng, không chút do dự nhào vào trong gương, các du khách liên tiếp tiến vào, liền thân bị trọng thương Lệ Nham đều bị Nguyễn Bình đỡ đi vào. Tân nhân cắn răng một cái, cũng đem tay phóng tới trên gương, đây là một cổ rất mạnh hấp lực, Cố Hề Lịch cảm giác chính mình vẫn luôn ở đi xuống rớt. Rớt thật lâu mới đến đế. Nàng đứng ở thon dài sáng lên vật thượng, chung quanh một mảnh hắc ám mơ siêu nàng bế lên ca ca, các du khách liên tiếp rơi xuống, cái này thon dài tái vật cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Cuối cùng đại gia chỉ có thể cho nhau nâng đơn chân đứng thẳng. Không ai tưởng thử bước vào trong bóng đêm, cái gì đều nhìn không thấy, ai biết phía dưới có thể hay không là vạn trượng vực sâu. Không bao lâu. Cố Hề Lịch liền nghe được trẻ mới sinh khóc thút thít thanh âm. Sau lưng có chút phát mao, nàng bên cạnh đứng chính là tân nhân. Hắn sợ phát run, kết quả cũng không có cái gì cổ quái đồ vật. Trong bóng đêm bốn phía sáng lên quang, xuyên thấu qua như là màn hình giống nhau đồ vật. Cố Hề Lịch thấy được hình ảnh chung cái kia đứng ở mép giường nam nhân. Người này hiện tại mang theo đao cũng không phải không lưu hành. Nhưng không có người sẽ nhận sai hắn, hắn chính là Nhạc Hồng, bằng, người nam nhân này, dài quá một chương đại hiệp mặt, cái này khẳng định là Nhạc Hồng, hắn sao người trên làm, tẩu, chấn, kinh, ca ca không ở nhà, tiểu, thúc, tử thế nhưng xâm nhập tẩu trong phòng cùng nàng, làm cái này, tiêu đề đảng ngươi là muốn cười chết ta sao, các ngươi nghe lầm hảo phạt. Nhạc Hồng kêu chính là thiếu, hẳn là hắn tức phụ khuê danh, phu thê tình thú hiểu hay không? Trên giường đứa bé kia là hắn loại, tán thưởng, đi học khi chọn môn học quá địa cầu Internet sử, đối Úc khiếp sợ thể xem như có một chút ít ỏi nghiên cứu. Ha ha ha, ta TM sớm hay muộn cười chết ở phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Đây là một cái không biết buổi tối có thể hay không lại viết xong 3000 tự thứ 3. Hết chương.